Thể tu chi tổ, chương 1284, tụ tập thượng. Góc truyện audio.com, chương trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Thiên Nguyên phường thị góc Tây Bắc, là một tòa trung minh sơn dốc đứng sơn phong, nơi này cũng là phường thị phòng ngự trận pháp hải tâm tiết điểm. Chung quanh đồng thời hỗn hợp có khí âm hàn, ma khí cùng linh khí, sơn phong bên trong có 10 tòa động phủ. Mỗi tòa bên trong, đều có một tên nguyên anh kỳ tu sĩ. Bọn hắn đến từ đại chu các đại môn phái. Tu vị yếu nhất đều là nguyên anh trung kỳ đỉnh phong. Đại tu sĩ càng là bảo trì 3 người trở lên. Cũng may mà Thiên Nguyên phường thị quy mô khổng lồ, lại là các đại tu tiên quốc độ truyền tống hội tụ điểm. Mỗi ngày linh thạch lượng giao dịch đều 10 phần khả quan. Mới nuôi nổi nhiều như vậy nguyên anh tu sĩ. Phải biết loại thực lực này, ngoại trừ không có tan thần tu sĩ, hoàn toàn được cho đỉnh cấp môn phái. Cái này 10 tòa trong động phủ, 9 tòa đều tọa lạc tại sườn núi hoặc là sơn phong các nơi. Chỉ có một cái động phủ ở vào sơn phong dưới đáy. Một ngày này, một tướng mạo phổ thông người nam tử cao từ phường thị bên ngoài trong sương mù bay ra. Rơi vào chân núi, hắn nhìn xem trước phương sơn động trên có khắc. Luyện thể các, 3 chữ, thần sắc ảo não nói. Nguy rồi, ta giống như đến muộn. Hắn tăng tốc bước chân đi thẳng về phía trước. Cái sơn động này mặc dù không có bất kỳ cấm chế gì linh quang tồn tại. Nhưng bên trong không khí mơ hồ không thôi. Giống như là bị một loại nào đó đáng sợ lực lượng vặn vẹo. Làm người nam tử cao đi tới thời điểm. Hắn quanh thân hai thước phạm vi bên trong bỗng nhiên tuôn ra một vòng đồng dạng mơ hồ lực lượng vô hình. Cùng chung quanh mơ hồ lực lượng triệt tiêu lẫn nhau, không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Chỉ chốc lát, hắn phát hiện trong sơn động chỉ có 3 người, thần sắc không khỏi sững sờ. Sau đó ngữ khí cung kính nói, Lý sư huynh, Triệu sư huynh, Đoàn sư thì tốt. 3 người này chính là luyện thể các trong hàng đệ tử đời thứ 2 cốt biến kỳ thể tu. Lý Thiên Phong, Triệu Khải Minh cùng Đoàn Y Vân. Lý Thiên Phong nhìn từ trên xuống dưới tên này người nam tử cao. Cảm thụ được hắn bên ngoài thân vừa thu liễm lại đi 3 động. Thần sắc vui vẻ nói. Trước đó nghe các chủ lúc nói. Ta còn chưa tin, nguyên lai cao sư đệ thật đột phá đến cốt biến kỳ. Đoàn Y Vân cũng là mừng rỡ không thôi. Nàng che miệng cười nói. Nhập phái đến hiện tại hơn 200 năm. Cao sư đệ liền tu luyện đến cốt biến kỳ. Nhìn đến ngươi mới là trong hàng đệ tử đời thứ 2 tư chất tối cao người. Triệu Khải Minh hưng phấn nói. Lại mới tăng một cốt biến thể tu. Tính đến kim sư thúc. Luyện thể các cao giai thể tu liền có 9 người. Sắp đi vào 2 chữ số. Nghe mấy người tán dương, Cao Dũng ngại ngùng địa gãi đầu một cái, tựa hồ có chút xấu hổ, Lý Thiên Phong hiếu kỳ nói, Cao sư đệ, nghe các chủ nói, hắn đối ngươi cốt bảo tiến hành cải tạo, lúc này mới đột phá tỷ lệ tăng nhiều, Cao Dũng ừ một tiếng, trong mắt lóe lên vẻ sùng bái nói, các chủ lão nhân ra người ý nghĩ thiên mã hành không? Phát hiện sư đệ cốt bảo thuộc tính ngũ hành 10 phần đều. Liền cùng mấy vị trưởng lão cùng nhau xuất thủ. Đầu tiên là đem ngũ hành ngọc luyện hóa đến thể nội. Tiếp lấy lại dung nhập rất cao cấp ma tộc xương cốt. Nói là đem sư đệ nhục thân. Chuyển hóa thành tiểu ngũ hành hỗn độn ma thể. Tiểu hỗn độn ma thể. Chung quanh 3 người tất cả đều tò mò vây quanh. Lý Thiên Phong không khỏi hỏi. Ta nghe Hoàng Sư Thúc nói qua, các chủ là ngũ hành hỗn độn ma thể, ngươi bây giờ nhục thân, chẳng lẽ cùng các chủ đồng dạng, Cao Dũng có chút không xác định nói. Các chủ nói ta loại tình huống này, là mượn nhờ cân đối ngũ hành linh căn, miễn cưỡng luyện chế ra tới hỗn độn ma thể, đối ngũ hành linh khí cùng ma khí cảm ứng so với hắn yếu một ít. Các chủ tiến vào cốt biến kỳ thời điểm. Đã có thể thông qua loại thể chất này cảm ứng được nguyên khí tồn tại. Nhưng ta hoàn toàn không cảm ứng được. Bất quá có cái này tiểu ngũ hành hỗn độn ma thể. Sư đệ thể nội hỗn độn pháp lực. Đã có thể cùng khí huyết ma lực chống lại. Khí huyết ma lực cái này liên quan trực tiếp vượt qua. thể chất càng là bởi vì loại này đặc thù cải biến. Tăng trưởng đến lục tinh, có được hai thức nguyên lực trận. Hắn nói đến đây, trần trừ một lúc nói, mà lại ngũ hành hỗn độn ma thể, tựa hồ lại càng dễ thi triển thể tu chiến kỹ. Những người khác nghe vậy, đều lộ ra như nghĩ tới cái gì. Lý Thiên Phong trầm tư nói, nhìn như vậy đến, cân đối ngũ hành linh căn, đối với thể tu mà nói, là một loại tư chất tuyệt cao. Tu luyện ra được hỗn độn pháp lực, có thể khắc chế khí huyết ma lực. Hai người khác cũng đều đồng ý gật đầu, nhất là Triệu Khải Minh, hắn liền là thông qua năm loại thuộc tính hợp nhất độc pháp lực, áp chế khí huyết ma lực, lúc này mới vượt qua một cửa ải kia. Đại ngũ hành chi thuật bọn hắn cũng đều nhìn qua, mặc dù thể tu có thể thông qua khí linh căn bù đắp linh căn thuộc tính, nhưng cũng không cân đối, trời sinh ngũ hành linh căn liền không tồn tại điểm ấy. Chỉ sợ chính là bởi vì đây, lúc này mới có thể luyện chế ra loại này tiểu ngũ hành hỗn độn ma thể. Khắc chế khí huyết ma lực, tăng lên thể chất, lại càng dễ thi triển chiến kỹ. Các chủ ngũ hành luyện thể quyết nguyên lai là muốn tương ứng tư chất xứng đôi. Ngũ hành các danh tự, xem ra là gọi đúng rồi. Mấy người thần sắc phấn chấn thời điểm, phát hiện Cao Dũng thần sắc so không có đặc biệt vui vẻ. Không khỏi có chút kỳ quái. Cao sư đệ, ngươi thế nào, cảm xúc tựa hồ có chút xa xút, chẳng lẽ đột phá thời điểm rơi xuống cái gì tai họa ngầm. Cao Dũng than nhẹ một tiếng, thần sắc ảm đạm nói, cùng ta cùng nhau đột phá Lý sư huynh, cuối cùng thất bại, Lý Khuê cũng nếm thử đột phá, Lý Thiên Phong bọn người mười phần giật mình, Lý Khuê chẳng những là cái thứ nhất dung hợp khí linh căn phàm nhân võ giả. Bản thân thể chất cũng cực dai, tu luyện càng là điên cuồng vô cùng, dùng thời gian rất ngắn liền tu luyện đến cốt bảo đại thành. Nhưng hắn thọ nguyên có chút sung túc, giống như không cần thiết nhanh như vậy đột phá. Cao Dũng nói, Lý sư huynh mặc dù dung hợp bạch liên tịnh hỏa, nhưng dù sao cũng là hậu thiên linh căn, chỉ có xương ngực triệt để cùng dị hỏa dung hợp, nhục thân những bộ vị khác cốt bảo. Hỏa thuộc tình yếu nhược rất nhiều, dẫn đến nhục thân pháp lực cũng không tinh thuần. Trước kia hắn không có đột phá dự định, bất quá khi sư huynh biết ma cương luyện thể quyết cùng thể tu khí linh bí thuật về sau, liền dứt khoát quyết định đột phá. Lý Thiên Phong thần sắc hơi buông lỏng nói, nhìn như vậy đến, Lý Khuê chuyển tu ma cương luyện thể quyết rồi. Cao Dũng trầm mặc hạ nói, sư huynh hắn cuối cùng không có lựa chọn ma cương luyện thể quyết. Hắn lựa chọn trở thành khí linh. Vì cái gì, khí linh chỉ có một ít linh thức tồn lưu. Ma cương luyện thể quyết lại là có thể đem toàn bộ thần hồn bảo tồn lại a. Các chủ từ phá toái quốc gia thu hoạch một đầu tươi mới ma tướng thi thể. Mà lại có đại trưởng lão tại, ma cương luyện thể quyết tỷ lệ thành công rất lớn. Cao Dụng ánh mắt phức tạp nói. Nghe các chủ nói, Lý sư huynh tại đột phá trước, yêu cầu các chủ cùng mấy vị trưởng lão, đem hắn xương ngực tiến hành cải tạo, làm khí linh sống nhờ chỗ. Lý sư huynh đột phá thất bại, bị khí huyết ma lực thôn phệ không còn về sau, lưu lại một khối có được khí linh xương ngực nền tảng. Hắn muốn dùng cái này đặc thù xương ngực, đến tinh luyện cái khác phàm nhân võ giả khí linh căn. Cân đối tăng lên hắn nhục thân pháp lực, từ đó để một tên khác phàm nhân thể tu đột phá cốt biến kỳ tỷ lệ tăng nhiều. Cái này, Lý Thiên Phong bọn người nghe đến đó, tất cả đều trầm mặc xuống, trong ánh mắt mang theo rung động cùng nghiêm nghị kình ý, bọn hắn đều là thế tục võ giả xuất sinh. Minh bạch linh căn tư chất thấp kém võ giả, đối con đường tu tiên khao khát. Mà Lý Khuê thân là không có linh căn phàm nhân võ giả. Hắn khát vọng càng hơn bọn hắn vô số lần, nhưng coi như thế, hắn vậy mà cam tâm tình nguyện hy sinh chính mình, đề cao những người khác đột phá tỷ lệ, Lý Khuê hy sinh sẽ không uổng phí. Lúc này, nương theo lấy một đạo thanh âm hùng hậu, ba đạo nhân ảnh từ cửa động vạn vẹo trong không khí dần dần đi ra. Chính là Lục Khôn cùng hắn hai vị thân truyền đệ tử. Hoàng Tiểu Vân cùng Phan Nham, mà Tiểu Kim vóc dáng dài đến năm thước, Lục Khôn bả vai không ngồi được, liền ngốc tại hình thể gần 9 thước Phan Nham trên vai. Lục Khôn chậm rãi nói, ta vừa mới thu được đưa tin, tại Ngọc Thư cùng Hồng Huynh trợ giúp xuống, Lý Khuê khí linh căn đã thành công dung nhập Yên Phi xương ngực bên trong. Yên Phi khí linh căn cùng Bạch Liên Tịnh Hỏa biến dị qua một lần. Bây giờ lại dung nhập Lý Khuê khí linh căn, có thể nói phía sau thiên linh căn tinh túy đến cực hạn. Mà lại hai người đều dung hợp qua Bạch Liên Tịnh Hỏa. Tăng thêm Yên Phi thể chất không yếu, tại Lý Khuê khí linh trợ giúp xuống, loại này dị hỏa linh căn thuộc tính dần dần phúc tán toàn thân. Tiểu gia hỏa này tại cốt bảo sơ kỳ thời điểm, liền có thể đem toàn thân xương cốt chuyển hóa làm dị hỏa thuộc tính. Lục Khôn thở dài, Lý Khuê tiểu tử kia, tu luyện quá điên cuồng, hắn nóng lòng đột phá cảnh giới, không có cẩn thận rèn luyện cốt bảo. Nếu là tại cốt bảo sơ kỳ dừng lại 7-80 năm, lại chậm rãi tinh luyện, chưa hẳn không có cơ hội. Chung quanh đệ tử thần sắc đều vô cùng phức tạp, nhưng chỉ có thể giống như Lục Khôn phát ra thở dài. Lý Khuê là phàm nhân thể tu đệ nhất nhân, có thể nói là phàm nhân tu tiên nhà thám hiểm, hắn liều mạng như thế tu luyện kỳ thật cũng không sai. Là muốn tại thọ nguyên chưa qua một nửa, nhục thân hoạt tính tối cao lúc đột phá, thật không nghĩ đến hậu thiên linh căn sẽ dẫn đến nhục thân cốt bảo cùng pháp lực tinh thuần độ hạ xuống. Khi hắn ý thức được điểm này thời điểm, đã tiến vào cốt bảo hậu kỳ, đã rất khó đem nó ưu hóa. Loại này cũng chỉ có tại cốt bảo sơ kỳ, cốt bảo chưa thành hình thời điểm tinh tế rèn luyện, vì phàm nhân thể tu cái quần thể này, Lý Khuê lựa chọn hy sinh chính mình, đến cho đời sau phàm nhân đệ tử bên trong người nổi bật. Gia tăng như vậy mấy phần thời cơ, Lý Thiên Phong bọn hắn, nhất là Triệu Khải Minh, đối đệ tử như vậy tràn ngập kinh ý, năm đó nếu như không phải Triệu Thanh Thiên kia đệ tử đời một nếm thử. Bọn hắn há lại sẽ biết khí huyết ma lực cái này liên quan đáng sợ. Cho dù có các chủ vị này thể tu chi tổ ở phía trước khai thác con đường, nhưng bởi vì luyện thể tư chất, công pháp, phương hướng khác biệt, con đường phía trước vẫn như cũ tràn đầy nguy hiểm, chỉ có bọn hắn nhiều đời đệ tử tiếp tục khai thác. Không để ý các loại nguy hiểm, luyện thể chi đạo mới có thể càng ngày càng hoàn thiện. Vĩnh viễn đến truyền thừa tiếp, làm sao để từ cha nam trở thành mọi người biết ta là nam nhân tốt? Cách chương.